Chương 035 không vô cánh muốn bay Phượng Hoàng. Quân Vô Cực nhận lấy phong thư, lại không có ý định thật sự đem hy vọng đặt ở Triệu Vĩnh Thịnh vị sư tôn này trên người. Hắn liền đồ đệ mình đều bảo hộ không được, thậm chí không dám báo thù, huống chi là nàng một ngoại nhân Lâm Hạo Thiên có đúng không nàng nhớ kỹ. Vừa vặn, nàng những năm này làm ra không ít đồ chơi nhỏ, đều tồn tại trong huyền minh nhẫn, đang lo không có người thí nghiệm đâu. Lâm Hạo Thiên nếu là không đến trêu chọc nàng thì cũng thôi đi, hắn nếu là thật sự nghĩ quẩn, vậy coi như có chơi Quân Vô Cực xuất ra một hộp linh trà đặt lên bàn, đứng dậy chuẩn bị cáo từ, ta lần này vào kinh, không biết bao lâu mới có thể trở về, nhưng cái này linh trà ngươi thu cất đi. Triệu Vĩnh Thịnh mắt nhìn hộp, nhịn cười không được, ngươi nha đầu này có thế khó được hào phóng một lần. Quân Vô Cực cáo từ, Triệu Dược Sư bảo trọng, ta đi trước. Triệu Vĩnh Thịnh phất phất tay, đi thôi, ngươi cu nở dê bảo trọng, đi đế kinh chú ý nhiều nhiều một chút con mắt, đừng bị người khi dễ. Không có người có thể khi phụ ta. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, quay người hướng về Triệu Vĩnh Thịnh phất phất tay, sải bước đi ra ngoài. Triệu Vĩnh Thịnh nhìn xem nàng thân ảnh một chút xíu đi xa, màu vàng kim ánh nắng vậy ở trên người nàng, ở sau lưng nàng lôi ra thật dài bóng tối. Hắn nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Ẩn ẩn cảm thấy, Quân Vô Cực lần này vào kinh, nhất định là ngàn khó vạn hiểm, khó khăn chắc trở trọng trọng. Bất quá Triệu Vĩnh Thịnh tự lẩm bẩm, lấy nha đầu kia bản sự, nên đều có thể ứng phó ai những năm này, Thanh Vân Học viện đệ tử, có thế tất cả đều bị nàng dạy cho một lần nữa làm người, năm đó nàng mới 5 tuổi, còn có thể tương kế tiểu kế hung hăng hố sở hằng, bây giờ nàng đã trưởng thành, nhất định có thể vô cánh bay lượn, phù diêu cửu thiên, thẳng tới mây xanh. Nghĩ như vậy, Triệu Vĩnh Thịnh không hiểu cảm thấy, liền xem như Chu Quốc đế kinh, cũng khốn không được Quân Vô Cực cái này vỗ cánh muốn bay Phượng Hoàng. Lâm Bích Vân cũng không có đi hỏi Sở Hùng, nàng đang nghe tin tức về sau, cũng nhanh bước trở về nhà. Trâm trọng là, nàng về nhà lần này, chính là lúc trước bị ô trọc qua Lâm gia. Cho nên vừa nhìn thấy quen thuộc đại môn, Lâm Bích Vân liền chán ghét nhíu mày. Cứ việc sự kiện kia đã qua 9 năm, nhưng là nhìn lấy nhà này quen thuộc tòa nhà, Lâm Bích Vân như cũ có thể tình tưởng nhớ tới hôm đó phát sinh tất cả. Trong không khí, phảng phất đều còn lưu lại lúc ấy vậy để cho người buồn nôn hôi thối. Nàng vô ý thức che lại cái mũi, cũng không gõ cửa, trực tiếp vượt qua tường viện đi vào. Một đường đi vào trong, hai bên đường vẫn như cũ trồng rất nhiều hoa cỏ. Khác biệt là, năm đó hoa giá cao mua được kỳ chân dị thảo, bây giờ đã biến thành phổ thông giá rẻ hoa cỏ. Cũng may mùi thơm đủ nồng đậm, trong không khí tất cả đều là nồng đậm hương hoa, có thể làm cho người tạm thời quên lúc trước hôi thối. Lâm Bích Vân đi nhanh vào phòng chính, tìm được mẫu thân Lâm Tĩnh Di. Trông thấy Lâm Tĩnh Di, nàng lại nhịn không được nhíu mày, trong mắt tràn đầy căm ghét. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, năm đó sự kiện kia về sau, Lâm Tĩnh Di tính tình dần dần liền thay đổi. Đã từng dịu dàng nàng, bất chi bất giác, biến thành táo bạo ZGIN đàn bà đánh đá bộ dáng. Có đôi khi sẽ còn mắng chửi người ở trước đó, Lâm Bích Vân mặc dù là con gái tư sinh, có thế vẫn luôn là bị Lâm Tĩnh Di xem như bảo bối giống như thiên kiều vạn sủng lớn. Có thế sự kiện kia về sau, Lâm Tĩnh Di có đôi khi sẽ còn dùng một chút phi thường khó nghe lời nhục mạ nàng Lâm Bích Vân ủy khuất đến không được, lại không có cách nào hướng Lâm Tĩnh Di động thủ, chỉ có thể tận lực giảm bớt trở về số lần. Dù sao, trong nhà đã càng ngày càng nhập không đủ suất, căn bản không bỏ ra nổi tiền mua cho nàng tài nguyên tu luyện. Mấy năm gần đây, thậm chí,